Chỉ có điều điểm bất lợi của việc này chính là A Cần linh hồn của Ngọc Hân luôn đi theo bên mình, chứ không thể yểm được. Chỉ có như vậy giọng nói của A mới giống Ngọc Hân, cho nên bản thân liên tục bị ám ảnh. Tuy nhiên vẫn không ngờ rằng oán khí nặng đến mức chỉ trong thời gian ngắn đã có thể ra tay giết người. Nhưng Yên man dại kể lại mọi chuyện, dứt lời câu lấy con dao đâm mạnh từng nhát vào người rồi đổ gục xuống, chết trong trạng thái mở mắt trừng trừng không ai kịp phản ứng. Xác của Ngọc Hân nhanh chóng được tìm thấy. Hứa Vũ đau đớn dùng chính bàn tay của mình đào đất ôm xác của người mình yêu thương, lúc này đã lạnh lẽo và bắt đầu thú dữ. Cậu khóc đầy cay đắng, tiếng khóc như xé lòng trong căn nhà nhỏ nơi mà ngày xưa vẫn thường qua lại hẹn hò. Cuối cùng Như Yên cũng chẳng có được gì ngoài một cái chết lạnh lẽo, chẳng ai bận tâm, ngược lại còn bị chửi rủa suốt kiếp chẳng siêu sinh. Còn nỗi đau khổ lại dành cho những người khác chỉ vì cái tình yêu mà mong muốn mù quáng, không biết điểm dừng của một người. Tất cả kết thúc chỉ còn sót lại những nỗi đau chẳng bao giờ có thể nguôi ngoai. Hứa Vũ cũng chẳng hề bận tâm đến hạnh phúc riêng của mình nữa. Cậu cứ như vậy sống cho đến ngày qua đời, một được lập ngay bên cạnh Ngọc Hân. Hai người khi ấy như được đoàn tụ sau khoảng thời gian dài xa cách. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.